cựu đầu trùng cảm thấy hoảng sợ, nổi cả da gà. Tòa thành thị này quả nhiên là chỉ đơn thuần vì chiến mà hình thành. Còn đầu lĩnh ở đây càng là một tên yêu quái đơn thuần vì chiến mà sinh ra. So sánh qua thì những thế lực yêu quái mà gã từng chứng kiến chẳng khác nào tiểu hài tử gặp Gia Gia. Cựu đầu huynh có nói đến chuyện quen biết, kỳ thực tất cả mọi người đều là yêu quái, đều cùng sống dưới bầu trời này, đều phải đối đầu với thiên đình, cho nên quen biết nhau quả thực là một chuyện tốt. Chẳng qua ta là một con khỉ có tính cách quái gở, đơn giản là không muốn kết giao bằng hữu. Nếu thực sự có kết giao thì chắc chắn phải làm tiểu nhân trước, sau đó mới làm quân tử. Còn nếu như ngoài thành không có sáu yêu vương, thì mong cựu đầu huynh có thể tha thứ cho tại hạ. Nói xong, khỉ đá quay đầu nhìn ra ban công bên ngoài. Nương theo ánh mắt của khỉ đá, cựu đầu trùng thấy một tên yêu quái từ xa bay tới, làm điệu bộ diễn tả số 6 rồi khẽ gật đầu quay người vỗ cánh bay đi. Có nghĩa đã phát hiện ra 6 yêu vương rồi sao? Cựu đầu trùng nghĩ nghĩ, cả người không khỏi rùng mình, hai mắt mở to, cẩn thận nhìn về khỉ đá. Chỉ thấy sắc mặt khỉ đá vẫn lạnh nhạt như trước. Ngay lúc cựu đầu trùng nhìn chăm chú qua, hắn đã yên lặng uống cạn chén trà nóng trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ xuống mặt bàn. Có điều không vội kêu Dĩ Tố Châm thêm trà, mà chỉ dùng tay vuốt một chiếc nắp chén trà. Hắn đưa mắt miễn cưỡng nhìn qua cựu đầu trùng hỏi. Cựu đầu huynh có nghe qua Hồng Môn Yến, ném chén làm hiệu chưa? Cựu đầu trùng thực sự không biết Hồng Môn Yến là gì, thế nhưng câu ném chén làm hiệu vào lúc này thì gã cũng đã dần hiểu được. Trong giới yêu quái, cựu đầu trùng được coi là đại yêu trong các đại yêu. Đến 6 yêu vương gặp mặt gã cũng phải đứng sang một bên. Cho tới nay, phong cách hành sự của gã vẫn luôn là tùy tâm sở dục, muốn gì làm đó. Bởi vì gã biết rõ người khác không có cách nào tóm được mình. Thế nhưng chuyện gì lại không có ngoại lệ. Ví dụ như với Thiên Bầm Nguyên Soái hay là với Mỹ Hầu Vương trước mắt này. Lúc ấy, Thủy Quân Thiên Hà đã bố trí Thiên La Địa Võng xuống Tây Ngưu Hạ Châu, lùng bắt 6 yêu vương đang chạy trốn. Gã bèn điều mình ra tay, xé rách tầng phòng ngự cứu 6 yêu vương ra. Thế nhưng tình huống bây giờ đã khác, chính bản thân gã bị vây hãm trong Thiên La Địa Võng Hoa Quả Sơn, 6 yêu vương ngoài thành, liệu có liều chết cứu mình không? Gã chẳng có chút niềm tin ở mấy tên yêu vương như đang chó nhà có tang kia. Tình huống dù rối loạn, có muốn cứu gã cũng chưa chắc cứu được. Phải biết rằng cựu đầu trùng là ngoài dự liệu trong kế hoạch của Thủy Quân Thiên Hà. Còn trong kế hoạch của Mỹ Hầu Vương, 6 yêu vương đã nằm trong dự liệu. Sắc mặt của gã càng thêm khó coi đến chưa từng thấy. Gã ngơ ngác ngồi một lúc lâu, gượng cười vài tiếng. Mỹ Hầu Vương à, ngươi hẳn là cũng tốn không ít tâm huyết vào Hoa Quả Sơn. Nếu như ta hóa thành nguyên hình nơi này, dù bị ngươi bắt được thì yêu thành cũng sẽ bị hủy hoại. Như vậy, liệu có đáng không? Có cái gì mà đáng với không đáng? Khỉ đá hỏi ngược lại. Là đám các ngươi áp bức tới tận cửa, đáng hay không cũng không phải là do ta lựa chọn đấy. Huống hồ đây không phải là phong cách của ta. Dứt lời, khỉ đá nhìn cửu đầu trùng, thản nhiên nói. Chuyện cửu tử nhất sinh gì cũng đã trải qua rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ phải khép nép trước mặt đám các ngươi mới phải hả? Tiếng cười kia dần vang vọng khắp cả lầu các. Cựu đầu trùng yên lặng lắng nghe, Dĩ Tố không thay đổi sắc mặt. Bốn phía lầu các lúc này là đám đông nghẹt các yêu binh yêu tướng, tay lăm lăm vũ khí, khẩn trương thở gấp. Trên nóc nhà cách đó không xa, Dương Thiền vẫn đứng chung với một đám yêu tướng khác. Làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ. Ngoài thành, đội lục soát tản rộng ra 5 dặm, đào sâu 3 thước mà tìm kiếm. Về phần đám yêu vương kia sớm đã chạy xa hơn 20 dặm. Ngươi nói cái gì? Con khỉ kia có hận cũ với ngươi? Ngưu Ma Vương trợn trừng hai mắt nhìn. Cả đám yêu vương còn lại cũng khẽ kinh hãi. Ánh mắt Giao Ma Vương chợt lo lắng, lùi người tránh xa đám yêu vương kia. Không phải cùng ta, mà là cùng chúng ta. Có tên nào không dùng tới kim tinh đổi từ 8 tiểu yêu kia hả? Đừng nói, ngoài đầm ác long ta. Các ngươi cũng không vận dụng ở mấy nơi khác, tăng trưởng thiên vương cũng do đại ca ngươi giới thiệu cho ta. Làm sao lúc này lại nói hắn chỉ có hận cũ với mình ta thôi hả? Vậy thì hiện tại, hắn quả thực đang lục soát chúng ta, là định trả thù. Mi Hầu Vương gãi đầu. Chắc là thế. Gia Ma Vương trừng mắt siết chặt nắm đấm. Ta hiểu rõ con khỉ kia, lúc ở đầm Ác Long, hắn hoàn toàn có thể tự mình rời đi được, nhưng vẫn kiên trì chiến đến cùng. Đây là hận thù, hắn không muốn bản thân đơn giản sống sót như vậy, nhất định sẽ tìm chúng ta trả thù. Vì vậy chúng ta không thể đi Hoa Quả Sơn. Nói chuyện vô căn cứ. Bàng Ma Vương bước tới trước một bước, tay kia nắm chặt lấy Phương Thiên Hỏa Kích, trừng mắt nhìn Giao Ma Vương. Hay là ngươi sợ chúng ta bắt ngươi giao ra nên mới nói như vậy? Bản thân gây chuyện, cớ gì lại kéo theo cùng nhau xuống nước? Sư Đà Vương ngồi cạnh cũng lặng lẽ đưa tay đến đại đao cạnh người. Ngươi có ý gì? Giao Ma Vương hoảng sợ lui về sau, chỉ vào Bàng Ma Vương khàn giọng la lên. Ngươi định giao ta cho hắn sao? Gã nhìn về Ngưu Ma Vương, phát hiện y cũng trầm mặc như thế, bèn giật cả mình. Một lúc lâu sau gã mới chớp mắt. Chúng ta là huynh đệ. Ta làm mấy chuyện đó cũng vì chúng ta, không phải chỉ vì một mình ta. Còn là huynh đệ, thì cũng không có chuyện ngươi làm chuyện gì, cũng phải giúp ngươi dọn dẹp. Bàng Ma Vương bước tới trước một bước, Sư Đà Vương cũng nắm lấy Cửu Hoàn Đại Đao đứng dậy. Đang lúc này, Ngưu Ma Vương vẫn luôn trầm mặc, chợt siết chặt Hỗn Thiên Bổng của mình. Cả đám yêu vương bèn nhìn qua. Lão Tam, đủ rồi, nói chuyện giữ chừng mực. Đi tới hai bước, vừa vặn đứng chắn giữa Bằng Ma Vương và Giao Ma Vương, rồi nhẹ giọng hỏi Bằng Ma Vương. Ngươi định chạy tới chiến thật sao? Thấy Ngưu Ma Vương ngăn cản trước người, Bằng Ma Vương mới lặng lẽ buông lỏng Phương Thiên Hỏa Kích ra lạnh đùng. Ta không có hứng thú đánh đấm. Tình hình trước mắt có lẽ Cửu Đầu Trùng đã nói hết mọi chuyện ra rồi. Nếu không con khỉ kia làm sao biết được chúng ta đang ở bên ngoài. Sau này e là khó có cơ hội như thế này nữa. Đã như thế, không bằng cùng tiến vào Hoa Quả Sơn, chờ cơ hội ra tay. Giao Ma Vương vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh, lại thở hồng hộc lên nói. Tiến vào Hoa Quả Sơn, sao ngươi biết hắn sẽ tiếp nhận ngươi? Hoa Quả Sơn chiêu binh mãi mã mỗi ngày, cứ đại yêu quay đến nương nhờ đều không cự tuyệt kẻ nào. Chẳng lẽ còn cự tuyệt cả ta? Ta cảm thấy Tam Ca nói có lý. Sư Đà Vương phụ họa theo. Vậy các ngươi nghĩ lầm rồi. Giao Ma Vương cuồng loạn thét to. Ta hiểu rõ con khỉ kia, hắn sẽ không dễ dàng coi như không có chuyện gì đâu. Vậy nếu chúng ta giao ngươi ra làm lễ vật, tỏ lòng thành ý thì sao? Bằng Ma Vương chỉ vào Giao Ma Vương quát mắng. Ta hiểu rõ. Cái gì chứ? Đừng tưởng ta không rõ chuyện đầm Ác Long các ngươi bung bét thế nào. Nếu ngươi thực sự hiểu rõ con khỉ kia, thì đã không bị hắn dàn xếp một đường thế kia rồi. Một câu này vừa thốt lên, sắc mặt Giao Ma Vương đã lập tức tím lại. Ta làm vậy vì bản thân ta sao? Nếu không phải lo điều chuyện mua bán của đầm Ác Long, thì sao ta đắc tội hắn được? Làm sao mỗi lần được tổng kim tinh phải chia đều cho các ngươi, còn họa thì để mình ta gánh hết? Đừng quên trước kia lợi nhuận đầm Ác Long thu được nhiều nhất, đan dược ngươi ăn không phải là từ kim tinh thu từ đầm Ác Long mua đấy hay sao? Mẹ kiếp, trước kia ngươi nhiệt tình với ta như vậy, sau vụ đầm Ác Long chuyện này không may, có lúc nào ngươi vừa mắt với ta không hả? Mẹ nó chứ, ta chịu đựng ngươi đã đủ nhiều rồi. Dứt lời, Giao Ma Vương kéo áo tay như có vẻ định động thủ. Bằng Ma Vương vốn mạnh hơn gã, đương nhiên không chịu yếu thế, giờ Phương Thiên Hỏa Kích chắn trước người. Được rồi, im hết cho ta, coi ta chết rồi hả? Ngư Ma Vương đang đứng giữa chợt quát to lên. Sau tiếng quát to này, Bằng Ma Vương nghiêm mặt không nhìn Giao Ma Vương nữa. Giao Ma Vương còn định nói thêm, chỉ có điều gã há hốc mồm, lại không cam lòng nuốt trở vào. Cả người gã không tìm được mà run rẩy. Cuộc cãi lộn giữa hai yêu vương rốt cục đã yên tĩnh trở lại. Ngư Ma Vương thoáng trầm mặc rồi mới chậm rãi nói. Kế hoạch bây giờ là xem tiếp nên đi đường nào. Xem tình hình thì có lẽ Cửu Đầu Trùng đã cùng tiến cùng lui với Hoa Quả Sơn. Chẳng lẽ chỉ 6 người chúng ta xông vào trong đó gây đoạn sao? Còn nghĩ thêm gì nữa? Bằng Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Cửu Đầu Trùng đã nhập Hoa Quả Sơn. Chúng ta trở về giết Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa chút giận chứ sao? Nghe được câu này, hai mắt Châu Ngưu Ma Vương lập tức trợn lớn cả giận. Ngươi nói cái gì? Nếu không phải có Vạn Thánh Long Vương, chúng ta đã chết ở Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Ngươi chuẩn bị báo đáp ông ta như vậy sao? Là Cửu Đầu Trùng cứu chúng ta, không phải Lão Long kia cứu. Cửu Đầu Trùng cuồng vọng, nếu không phải thấy hắn có bản lĩnh có thể giúp đỡ được phần nào, thì chúng ta đã sớm giết chết hắn rồi. Hiện tại, người ta đã đầu nhập vào Hoa Quả Sơn,